Bạn gái của tôi là zombie. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống khẩn cấp. Thanh niên nam tử này sau khi nói xong, liền lo lắng nhìn về phía Lăng Mặc. Vừa mới hắn kêu gọi đầu hàng, cũng là từ Lăng Mặc trả lời. Bởi vậy hắn mơ hồ cảm thấy, mấy người này trong đó, hẳn là cái này nhìn như bề ngoài bình thường thanh niên định đoạt. Các ngươi doanh địa tại nơi nào? Lăng Mặc nhíu mày, hỏi, chàng thanh niên đại khái không nghĩ tới như vậy nguy cấp dưới tình huống. Lăng Mặc lại vẫn đang suy nghĩ những vấn đề này. Người bình thường gặp phải người sống sót đoàn đội, nhưng đều là giống như kẹo da trâu đồng dạng trực tiếp dính sát đấy. Hắn sở dĩ chủ động mời Lăng Mặc đám người, một mặt là bởi vì băn khoăn, một phương diện khác thì là đối với Lăng Mặc đám người sức chiến đấu hơi kinh ngạc. Mặc dù hướng cửa hông phương hướng trên đường, zombie cũng không nhiều, nhưng tóm lại có mấy cái lao tới cản đường. Nguyên bản chàng thanh niên cho rằng những người này hoặc là ngăn cản không nổi, quay đầu vọt về sau, hoặc là cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Nhưng để cho bọn họ mở rộng tầm mắt là, cái này nhìn như cực yếu tổ hợp. Hai cái nữ hài, hai cái thiếu niên, một người tuổi còn trẻ, lại cứ thiên sức chiến đấu cực mạnh. Những thứ này giải rác zombie, căn bản là không có đối với bọn họ tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Như vậy một đám người hiển nhiên không phải gánh nặng, mà là thập phần đáng giá lạp long. Ngân hạnh cư xá, thế nào, các ngươi nếu không muốn cùng chúng ta hồi doanh? Chàng thanh niên có chút nóng cắt mà hỏi thăm. Ngân hạnh cư xá cách nơi này thật cũng không xa, chỉ cần đi vòng hai con đường là đến. Bất quá người này xem ra hẳn là mới ra doanh địa. Như thế nào nhanh như vậy liền phải đi về? Đối với chuyện như thế này, Lăng Mặc cũng không có che giấu ý tứ của, mới mở miệng liền hỏi lên. Chàng thanh niên vội vàng nói, người đã hiểu lầm, hai chúng ta ngày trước tự ra tới, ở phụ cận đây siêu tập vật liệu. Hôm nay vốn là ý định mạo hiểm đến bên này tìm một chút đồ. Không có nghĩ tới đây quả nhiên là đầm rồng hang hổ. Hiện tại đụng cái đinh, chúng ta ý định lập tức trở về doanh địa, tránh khỏi tạo thành lớn hơn nhân viên tổn thương. Thì ra là thế, Lăng Mặc nhẹ gật đầu, quay đầu lại nhìn Diệp Luyến cùng Sana liếc. Giờ phút này Sana cảm xúc ổn định, cùng Diệp Luyến đồng dạng, từ ở bề ngoài nhìn không ra thân phận chân thật, bất quá vì lý do an toàn. Lăng Mặc bất động thanh sắc thao túng Diệp Luyến từ trong ba lô lấy ra đỉnh đầu mũ lưỡi chai, cấp Sana mang lên trên. Cái tiểu động tác này cũng không còn khiến cho chàng thanh niên chú ý của. Bởi vì cùng lúc đó, Lăng Mặc đang theo hắn nói chuyện. Được, chúng ta đây hãy cùng các ngươi hồi doanh đi. Thật tốt quá, đi thôi. Chàng thanh niên lộ ra vẻ vui mừng. Đối với doanh địa mà nói, có nhân vật mới gia nhập bình thường ý nghĩa hai chủng tình huống. Một, thêm một cái miệng. Hai, nhiều hơn cái trợ lực. Lăng Mặc đám người này ở chàng thanh niên trong mắt hiển nhiên là thứ hai. Loại người này mặc kệ phóng tới ở đâu đều là đã bị hoan nghênh. Đoàn đội người đối với Lăng Mặc đám người tạm thời gia nhập cũng không có điều gì dị nghị. Trong đó phần lớn người thậm chí còn hướng hắn cửa nhẹ gật đầu, tỏ vẻ hoan nghênh. Khoảng cách gần quan sát những người này, để cho Lăng Mặc đối với cái đoàn đội này có hơn trực quan rất hiểu rõ. Người này trong nữ có nam có, nhìn về phía trên niên kỷ cũng không lớn, nhiều tuổi nhất một cái cũng không quá đáng 30 tuổi đầu bộ dạng. Tuổi nhỏ nhìn về phía trên cũng liền 15-16 tuổi. Mặc dù vừa mới đã trải qua một hồi liều mạng tranh đấu, bất quá những người này biểu tình cũng không hoảng sợ, chỉ là cái trán cũng hiện đầy mồ hôi, lộ ra rất mệt mỏi. Một người duy nhất biểu tình nặng nề là một ước chừng 20 tuổi nữ hài nhi. Nàng mí mắt hồng hồng, cũng không có rơi lệ. Khi theo lấy đám người này đi tới trong quá trình, Lăng Mặc nghe thấy kia chàng thanh niên đối với cô bé gái kia thấp giọng an ủi vài câu. Mới biết được bé gái này thân ca ca vừa mới vì ngăn chặn zombie, bởi vậy nhảy lầu lúc chậm một bước, ngay tại trước mắt nàng từ cửa sổ bị dắt trở về. Đoán chừng lúc này chỉ còn lại có khung xương trắng tử rồi. buông tha cho sưu tầm vật liệu ý định về sau. Đám người này liền từ trên đường cái đi vòng qua trong một cái hẻm nhỏ. Nguyên bản Lăng Mặc còn hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhìn dẫn đường chàng thanh niên thích hợp tuyến hết sức quen thuộc bộ dạng, liền thoáng yên tâm. Trong ngõ nhỏ zombie đảo cũng không nhiều, bởi vì ngõ hẻm này giáp tại hai cái trong tiểu khu. Hai bên đều là tường vây, trừ ngẫu nhiên xuất hiện vứt đi chiếc xe bên ngoài, cơ bản không có cái gì chướng ngại vật. Đại khái ở ngõ hẻm này trong đi xuyên 5 sau 6 phút. Đám người này liền quẹo vào một đầu không tính đường phố rộng rãi. Trên đường xuất hiện zombie cũng nhiều hơn. Đám người này ngay ngắn trật tự phương thức chiến đấu. Tăng thêm Lăng Mặc thỉnh thoảng xuất thủ thay bọn họ giảm bớt áp lực. Thông qua con đường này cũng không có tốn hao bao lâu thời gian. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Ngân Hạnh cư xá. Cùng Tam Trung đối diện cái đó hạng sang cư xá bất đồng. Ngân Hạnh cư xá mặc dù cũng là hạng sang lâu bàn, nhưng vừa mới sửa chữa tốt không lâu, chính thức vào ở không nhiều lắm. Cái này cũng ý nghĩa hoàn cảnh tương đối sạch sẽ. Trong cư xá zombie cũng chỉ là số ít, bất quá cửa lớn vẫn có thể thấy số ít zombie. Cái này hoàn toàn là từ vị trí địa lý quyết định. Ai bảo nơi này phụ cận chính là một cái phồn hoa buôn bán phố. Chàng thanh niên trong miệng nói doanh địa, chính là trong cư xá một tòa nhà thang máy nhà trọ. Nơi này nhà trọ đại môn tu kiến rất không tệ, cũng có thể đưa đến nhất định được phòng vệ tác dụng. Mặc dù đối mặt nhóm lớn zombie nhất định là vô dụng, nhưng ngăn cản số ít zombie vẫn là không có vấn đề đấy. Hơn nữa, sau đại môn đã có người gác, thấy chàng thanh niên dẫn theo mấy cái người xa lạ trở về. Cũng chỉ là dùng xem kỹ ánh mắt nhìn nhiều Lăng Mặc đám người hai mắt. Cũng không nói thêm gì. Nơi này của chúng ta người đều muốn thay phiên trị thủ đấy. Trên lầu cũng có phụ trách ngắm đấy. Nếu là tình huống không đúng, sẽ tổ chức chúng ta rút lui khỏi hoặc là ẩn núp. Chàng thanh niên thấy Lăng Mặc tựa hồ đối với nơi này có chút hiếu kỳ, liền chủ động giới thiệu nói. Dọc theo an toàn thang lầu lên lầu 2. Những người này liền đi vào một gian trong chỗ, để cho Lăng Mặc ngoài ý là, nơi này cũng không có người ở, chỉ có một người mang kính mắt nữ nhân giúp đỡ những người này đem túi đeo lưng lấy xuống. Lại lấy ra một cái bổn tử, một bên kiểm điểm những người này mang về đồ đạc, một bên làm lấy cặn kẽ ghi chép. Các ngươi hơi chờ một chút, chàng thanh niên đối với Lăng Mặc khai báo một câu, liền đi quá khứ đem ba lô của mình lấy xuống. Lăng Mặc đứng ở cửa miệng nhìn trong chốc lát, phát hiện đám người này mang về đồ đạc thật đúng là không ít. Trừ các loại các dạng thức ăn bên ngoài, còn có một chút bừa bộn thuốc men, quần áo, thậm chí còn có một ít nữ tính đồ dùng. Nữ nhân kia ghi danh tốt rồi về sau, liền để cho chàng thanh niên ở phía trên ký tên, lúc này mới ý bảo bọn họ rời đi. Mà những thứ kia vật liệu, tất bị nữ nhân lần lượt phân loại. Rời vào trong phòng, Lăng Mặc xa xa nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia ở giữa phòng ngủ đỏ ửng bị cải tạo thành nhà kho. Cửa phòng khép mở lúc có thể mơ hồ nhìn thấy, bên trong chồng chất vật liệu cũng không coi là ít. Chàng thanh niên mang theo vẻ tươi cười đi ra. Cái đó, trước ta chưa kịp nói với các ngươi, kỳ thật ta là không có tư cách cho các ngươi gia nhập. Muốn hỏi qua lão đại của chúng ta mới được. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, lão đại của chúng ta người rất không tệ, hiện tại ta liền mang bọn ngươi đi thôi. Lăng Mặc không sao cả gật gật đầu, đột nhiên mắt sáng lên, thử dò xét tính mà hỏi thăm, các ngươi vừa mới đó là, ô, làm ghi danh thôi. Nơi này của chúng ta chia làm 3 cái đội ngũ, mỗi đội thay phiên đi ra ngoài sưu tầm vật liệu, sau khi trở về muốn tiến hành ghi danh nhập kho. Sau đó từ đội trưởng ký tên. Đúng rồi, ta là Lý Dục, là nhị đội đội trưởng. Lý Dục trong ánh mắt của đã hiện lên một tia tốt sắc. Những người khác từ nhà kho sau khi ra ngoài, liền cũng về tới một gian khác trong chỗ, mà Lý Dục là mang theo Lăng Mặc đám người lên lầu 3. Đối với cái này vị trí cái gọi là lão đại, Lăng Mặc vẫn là thật cảm thấy hứng thú đấy. dù sao có thể trong khoảng thời gian ngắn liền thành lập được như vậy một cái người sống sót danh đĩa. Cái này lão đại thủ đoạn coi như là rất không bình thường rồi. Ở thấy vị lão đại này trước khi, Lăng Mặc trong đầu của làm ra rất nhiều phỏng đoán, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Làm lầu ba phòng cửa bị mở ra lúc, xuất hiện ở trước mắt hắn đấy. Dĩ nhiên là cái nhìn về phía trên có chút bệnh yếu thiếu nữ. Nhưng đây không phải trọng điểm. Chân chính để cho Lăng Mặc mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt ngây người như phỗng, nguyên nhân là người thiếu nữ này, hắn lại nhận được. Cái đó bị hắn cho rằng đã bị chết ở tại Vương thị đao kiếm trong tiệm. Cái đó nhà hàng xóm tiểu cô nương. Vương Lẫm. Ở Vương Lẫm ngẩng đầu nhìn về phía hắn lúc, Lăng Mặc cơ hồ là theo bản năng thốt ra. Gặp quỷ rồi. Cách chương.